Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Lục Đạo Quyền Trục Dị Động. Tiến nhập Kushina nội tâm thế giới khi về sau, Shinosuke thực lực tự nhiên cũng nhận áp chế. Đương nhiên đó cũng không phải Kushina ý nguyện, dù sao bởi vì hư nhược nguyên nhân, nội tâm của nàng thế giới, cửu vĩ đã trở thành chủ đạo người. Ô ô ô, tử thần vô cùng không cam lòng, mặc dù nó chỉ là chính thật Shinigami một cái hư ảnh, nhưng cũng có ý chí của mình. Lúc đầu hắn có thể chính miệng thôn phệ hết Minato cùng cửu vĩ linh hồn. Hai cái như thế chất lượng tốt linh hồn, nó không biết bao nhiêu năm không có thôn phệ qua. Kết quả là kém một bước như vậy, lại bị loạn nhập Shinosuke cắt đứt. Khụ khụ khụ, lúc này Minato đột nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi. Shinosuke thấy cảnh này, có chút tự trách nói. Thật xin lỗi Minato, nói cái gì đó ngươi? Nếu không phải ngươi tới được cùng lập tức, ta hiện tại đã chết. Chậm mấy hơi thở, Minato mới có sức lực tiếp tục nói chuyện. Mọi thứ sử dụng nhẫn thuật, nửa đường nếu như bị đánh gãy, dẫn đến đã dựa theo dự định kinh mạch vận hành chakra đột nhiên gián đoạn. Vậy những thứ này chakra liền sẽ trùng kích nhân thể, cho người ta thể mang đến tổn thương. Quy lực càng lớn nhẫn thuật, nửa đường bị đánh gãy về sau, phản phệ chi lực cũng lại càng lớn. Vô ý Shiki Fujin tuyệt đối thuộc về cấm thuật ở trong cấm thuật. Bởi vì thời gian khẩn cấp, Minato đã hoàn thành hơn phân nửa nhẫn thuật, bị Shinosuke thô bạo đánh gãy. Cỗ này phản phệ chi lực có thể nghĩ có cường đại cỡ nào. Lại thêm mảnh thế giới này, Minato thực lực bản thân liền nhận lấy áp chế. Bây giờ còn chưa có ngã xuống. Chỉ có thể nói rõ Minato ý chí lực cường đại. Bất quá lần này hẳn là không thể cùng ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Minato tiếc nuối nhìn xem Shinosuke, hắn hiện tại đứng đấy đều tốn sức, chớ đừng nói chi là cùng Shinosuke cùng một chỗ đối cửu vĩ. Về sau có rất nhiều cơ hội, cái này con tiểu hồ ly liền giao cho ta tốt. Shinosuke vỗ vỗ Minato bả vai, sau đó dùng Sanshin no Jutsu đem Minato dẫn tới Kushina bên cạnh. Minato lượn giao cho ngươi chiếu cố. Kushina, Shinosuke nói ra. Kushina tình huống cũng không phải là rất tốt, bất quá so sánh Minato ngược lại là tốt hơn nhiều. Dưng dưng gật đầu, Kushina có chút phẫn nộ cùng đau lòng nhìn xem Minato. Ngay tại vừa rồi nàng kém chút vĩnh viễn mất đi trượng phu của mình. Đứng dậy, cửu vĩ có lẽ bởi vì Shinosuke đến, cảm nhận được khí tức của hắn, cũng có lẽ là bởi vì tử thần hư ảnh tồn tại. Cho nên trong khoảng thời gian này cũng không có loạn động. Không sai, cho dù bị Shinosuke đánh gãy chấm dứt ấn, nhưng đây cơ hồ toàn bộ hiện thân tử thần hư ảnh như cũ không có từ phương thế giới này bên trong biến mất ý tứ. Tử thần, loại vật này đã không thể dùng lẽ thường đến độ lượng. Đối phương cũng không có biến mất. Cái này khiến Shinosuke có loại như lâm đại địch cảm giác. Cửu vĩ hắn cũng không làm sao sợ. Dù sao đối với thực lực của đối phương, hắn cũng có đại khái đinh giải. Bất quá trước mắt cái này tử thần hư ảnh là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải hẳn là rời đi nha? Vì cái gì còn đợi tại cái này bên trong? Chẳng lẽ là bởi vì sự xuất hiện của ta, để ngươi đã mất đi một trận mỹ thực? Đối với một chút ăn hàng mà nói, thống hận nhất hẳn là muốn lúc ăn cơm, đột nhiên bàn ăn bị người khác cho sốc, cả bàn mỹ thực cứ như vậy không có. Minato, người có thế để cho nó biến mất mà, Shinosuke đối Minato nói ra. Bị tử thần hư ảnh như thế nhìn chừng chừng lấy, liền xem như Shinosuke trong lòng đều có chút run rẩy. Cảm giác đối phương giống như tùy thời đều muốn câu đi linh hồn của mình. Điểm này ta giống như làm không được, nằm tại Kushina trong ngực Minato lắc lắc đầu nói. hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng Shiki Fujin, cũng không biết xuất hiện loại chuyện này về sau nên xử lý như thế nào. Đây là ở trước mặt mình Tú ân ái nha. Shinosuke nhìn xem cái này đối vừa mới trải qua sinh ly tử biệt vợ chồng, cũng chẳng thèm cùng bọn họ so đo. Ngay tại Shinosuke nghĩ đến mình có phải hay không trước cùng tử thần hư ảnh đánh một trận thời điểm, ngay sau đó sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Tay theo bản năng dán tại mình nhẫn cụ túi bên trong. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy Shinosuke nhẫn cụ túi chính đang run rẩy. Run, chẳng lẽ Shinosuke nhẫn cụ túi bên trong còn thả vật sống? Tỉ như kho Itachi, con thỏ nhỏ loại này tiểu động vật, là muốn tặng cho ai mà? Shinosuke biểu thị, đưa con em ngươi tiểu động vật. Lão tử bên trong chỉ có một bản sách cấm khụ khụ, chỉ có sách cùng quyển trục đây, con mẹ nó chính là quyển trục đang động. Quyển trục là quyển trục có thể có linh tính, còn có thể run. Đây nhất định không phải bình thường quyển trục, mà là mấy năm trước Shinosuke từ Uchiha Madara nơi đó lấy được Rikudo Sennin quyển trục. Coi như mấy năm trôi qua, Shinosuke cũng không có phá giải quyển trục này phong ấn, chỉ là một mực đặt ở nhẫn cụ túi bên trong. Nếu không phải nó đang run rẩy, Shinosuke kém chút đều đem quyển trục này cho quên lãng. Chẳng lẽ là bởi vì cái này ra hỏa? Shinosuke nhìn về phía tử thần hư ảnh. Giống như cũng chỉ có nguyên nhân này có thể giải thích quyển trục vì sao lại đột nhiên run rẩy. Đồng thời, tử thần hư ảnh mặc dù mang theo quỷ đầu mặt nạ, nhưng Shinosuke như cũ thấy được nó trong mắt biến hóa rất nhỏ. Càng thêm đã chứng minh lúc trước hắn suy đoán, tại quyển trục xuất hiện dị động về sau, cái này tử thần hư ảnh vậy mà chậm rãi biến mất. Cái này biến mất dáng vẻ, cho Shinosuke một loại chạy trối chết cảm giác. Ở trong đó có phải hay không có liên hệ gì, tử thần hư ảnh biến mất? Shinosuke nội tâm nghi vấn càng gia tăng. Đồng thời hắn giống như tìm được giải khai cái này lục đạo quyển trục đầu mối. Nếu không phải phía trước còn có cửu vĩ, Shinosuke vừa mới đều muốn theo tử thần hư ảnh hào hào nói chuyện rồi. Được rồi, vẫn là trước đem chính sự giải quyết a. Nghĩ tới đây, Shinosuke nhìn về phía phong ấn đại môn ở trong 9387 đuôi. Cường hoành, cuồng bạo, cùng cái kia vô biên vô tận chakra, đây chính là cường đại nhất vĩ thú cửu vĩ. Shinosuke gặp qua bát vĩ, tự thân cũng là thất vĩ Jinchuriki, nhưng vô luận là bát vĩ cùng thất vĩ, cái này hai cái bài danh liền so cửu vĩ thấp một cái hai cấp bậc vĩ thú. Luận thực lực bản thân cùng khí tức, hoàn toàn không thể cùng cửu vĩ so sánh. Cả hai ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhìn trước mắt cửu vĩ không khỏi nghĩ đến trước kia một chút dân mạng xưng hô như vậy. Cửu vĩ, bản danh Kurama, ngoại hiệu 9-8, Rikugo Sennin tại phân phối thập vĩ chakra thời điểm cũng là phân phối như vậy. Phần này là nhất vĩ, đây là cửu vĩ, phần này là nhị vĩ, đây là cửu vĩ, phần này là tam vĩ, đây là cửu vĩ, đây là phần bát vĩ, đây là cửu vĩ, còn lại tất cả đều là cửu vĩ. Nếu như không phải như vậy phân phối, căn bản là không có cách sau khi giải thích kỳ làm Jinchuriki Naruto vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế. Đồng dạng làm hoàn mỹ Jinchuriki Killer Bee, hoàn toàn liền trở thành đánh xì dầu nhân vật. Đương nhiên cũng có lẽ cùng Naruto là đứa con của số phận cái thân phận này có quan hệ. Bất quá bất kể như thế nào, đều có thể nói rõ, cửu vĩ cường đại, nó lực lượng cường đại, liền ngay cả Uchiha Madara đều thăm dò, để nó trở thành hắn thông linh thú, đồng thời khống chế nó, cùng một chỗ đổi Senju Hashirama. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.